Tịnh Phi Dương Quang, quyển 2, góc truyện audio.com, nôn hết các thứ trong bụng đến tận cùng, đối với chất cồn thấm nhập vào huyết quản lại vô pháp ngăn cản. Tôi ngây ngây ngô ngô được A Kỳ dìu vào trong xe. Nhìn đèn đường bên ngoài khung cửa sổ lướt qua từng cái. Tựa như từng nỗi sợ băng lãnh đang lướt qua trong tim. Suy tư chỉ độn, ánh quang minh nhanh chóng xẹt qua này. Là ánh sáng đại biểu cho cái gì, mà tôi lại đánh mất từng cái, không giữ được dù chỉ một điểm, ánh sáng của đèn đường dịu dàng như vậy, ngày trước chưa từng nhìn thật kỹ, bất giác cảm thấy hiếm lạ, cư nhiên chưa từng hiểu được, nếu không có nó đường phố sẽ chỉ còn là một màn đêm tăm tối. Nhiên, là chữ nhiên kia, nhiên trong từ nhiên thiêu, tôi cười, đó chính là ánh sáng. A Kỳ thấy tôi nhìn chằm chằm bên ngoài khung cửa sổ không hề chớp mắt. Muốn vén tấm rèm cao lên, tôi kéo tay hắn lại. Vô lực nói, không cần, A Kỳ nói, Quân Diệt thiếu gia, cậu say rồi. Tôi đáp, tôi muốn nhìn thật nhiều những ngọn đèn đường này lướt qua. A Kỳ ngừng một thoáng, vẫn chỉ nói câu kia, cậu thực sự say rồi. Tôi lắc đầu, không say, tôi sao có thể say. Nơi này đã không còn đôi cánh tay ôn nhu luôn chờ đợi tôi bất cứ lúc nào. Không còn bắp đùi rắn chắc cam tâm tình nguyện bị tôi xem như gối đầu mà sử dụng. Để tôi mỗi khi hứng chí là có thể ngã xuống, nhắm mắt, vô ưu vô lự chìm vào giấc ngủ, đi tìm một giấc mộng đẹp, đã không còn những thứ ấy. Tôi có tư cách gì để say? Duy chỉ có sự gắng gượng chống đỡ trong tuyệt vọng. Không thể gục ngã, tôi tuyệt vọng, nhìn đèn đường lướt lùi về phía sau. Vô lực ngăn cản, cột đèn cuối cùng trong tầm nhìn cũng dần dần lùi xa. Khi xe rẽ vào cổng chính, liền mất đi một điểm duy nhất ấy. Mất đến triệt để, lạnh buốt, mà lại thanh tỉnh, tôi nói với chính mình. Nên xuống xe, nên trở về phòng, nên bước chân trái, rồi lại bước tiếp chân phải. Chỉ duy nhất một điều không nên. Không nên nhớ tới An Nhiên nữa, không còn được người yêu thương sâu sắc, lại vẫn phải đối mặt với nhân sinh tàn nhẫn, quá gian nan, quá tuyệt vọng, huống chi còn phải nhớ nhung đau thương đến cực điểm như vậy. Tôi không cần A Kỳ đi theo, cắn răng gắng sức tự mình đi qua hành lang thật dài. Bước chân nghiêng nghiêng ngả ngả, như dẫm lên vô vàn vết thương trong lòng, mỗi một động tác đều cần phải có dũng khí. Tôi không biết mình nên tìm kiếm dũng khí từ nơi nào. Chỉ biết rằng, nơi không có An Nhiên, tôi sẽ luôn bi thương bất an như vậy. Không nơi nương tựa, đồng thời, còn phải tập thành thói quen một sự thực nước mắt của tôi. Bởi vì không tìm được người quý trọng nó, mà đã mất đi giá trị rơi xuống. Tôi mơ hồ nghĩ, có lẽ mình thực sự cần phải phấn chấn lên. Tìm một biện pháp, để bản thân không còn gian nan tuyệt vọng như vậy. Không nên gian nan, tuyệt vọng như vậy, bởi lẽ trên thế gian này, ngoại trừ An Nhiên đã không còn thấy nữa kia. Tôi không biết liệu còn có ai, sẽ quan tâm đến gian nan tuyệt vọng của Hà Quân Duyệt. Suy tư đến khi huyệt thái dương phát đau từng trận, vịn lên tường, lảo đảo đâm về phía trước, thẳng đến khi cánh cửa phòng xuất hiện trước mặt, đi hết hành lang dài. Như hoàn thành được cả một đoạn hành trình, tôi dừng trước cửa, mở lớn miệng hấp hút bầu không khí đã mất đi hơi ấm của An Nhiên. Không hiểu, nhân sinh vì sao lại thảm liệt như thế? Sau một đoạn hành trình, lại là một đoạn hành trình tối đen, nghĩ tới lại là một đêm dài đằng đẵng đang chờ phía trước. Tôi buộc lòng phải đục khoét cốt tủy, tìm ra bằng hết những dũng khí không biết còn lại được bao nhiêu. Rồi mới dám đẩy cánh cửa đẩy ý vị mất mát kia. Tôi hít khí, duỗi tay, đẩy cửa, cửa mở, ngay sau đó, có ánh sáng tràn vào tận đáy mắt. Tôi cứng đờ, là ánh đèn, bên cạnh giá sách, nhàn nhạt, quầng vàng, ánh đèn như ẩn như hiện. Ngọn đèn kia, là ngày xưa khi An Nhiên chọn sách nhất định sẽ bật lên. Ánh sáng, là ánh sáng, tôi bỗng nhiên ngừng nhịp thở. Tự nói khẽ với mình dưới đáy lòng, nhìn xem, là ánh sáng cảm động lòng người. Tôi bị chấn động đến nỗi vô pháp phản ứng. Đứng ở trước cửa, si ngốc nhìn, cửa phòng tắm bật mở, An Nhiên từ bên trong bước ra, mặc áo tắm dài màu trắng, Thanh Thanh sảng sảng, cầm một tấm khăn bông sạch sẽ xoa xoa mái tóc ẩm ướt trên đầu. Nhìn thấy anh, tôi suy yếu thở ra, chỉ biết thở ra, đem toàn bộ không khí trong phổi, chậm chậm, thở ra thật dài, một chút cũng không thừa lại. Tiếp tục tự nói với mình từ dưới đáy lòng, thật khẽ, nhìn xem, là An Nhiên đi tới, liếc về phía tôi quan sát, hơi nhíu mày, cậu hiện giờ là lão đại, chứ không phải Bồi Rượu tiểu thư, hà tất uống điên cuồng như vậy, tự hạ thấp giá trị của mình, trên trời, hay nhân gian, tôi đã không còn biết mình đang ở trên trời hay nhân gian. Giọng nói trầm ấm quen thuộc này. Trước kia chưa từng khiến tôi muốn thất thanh khóc giống, rồi lại không dám khóc như vậy. Nghe vào trong tai, từng lời, chỉ có thể tự thì thầm với chính mình từ tận dưới đáy lòng. Nghe xem, là giọng của An Nhiên. Anh đem khăn bông trắng đã lau xong tóc đưa cho tôi. Toàn thân mùi rượu, đi tắm sạch sẽ, tôi dùng 10 ngón tay gắt gao siết thật chặt khăn bông kia. Ngơ ngác đứng đó. Không bỏ qua một động tác, một thần thái nào của anh. Tôi nhìn anh, ánh mắt tham lam, cho dù chỉ là một cái chớp mắt trong một phần vạn giây. Tôi cũng luyến tiếc không nỡ chớp xuống. An Nhiên thấy tôi không nhúc nhích, tựa như hiểu ra, cười khẽ một tiếng, cũng phải, Quân Diệt thiếu gia xưa không như nay. Tôi quản không được, nói rồi liền xoay người sang chỗ khác. Tôi nói, An Nhiên, bổ nhào về phía trước. Vươn hai tay ra, từ phía sau sống chết ôm lấy anh, khe khẽ niệm hai chữ thần kỳ kia. An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên tôi thì thào gọi khẽ. Lặp đi lặp lại, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng kích động. Gọi đến nỗi chính mình cũng phải xót xa, không thể tự kiềm chế. An Nhiên, nhiệt lệ dũng mãnh tuôn trào khỏi hốc mắt. Tôi cuối cùng, cũng đã có thể khóc ra thành tiếng rồi. Ở bên cạnh người đáng rơi lệ, dốc hết huyết lệ, trước đây, tôi không hề biết, đó cũng là một loại hạnh phúc. An Nhiên, bao nhiêu lời muốn nói, muốn sám hối như vậy, muốn lặp lại những lời hứa hẹn một lần nữa. Tôi lại không nói nên dù chỉ một lời, chỉ biết niệm đi niệm lại cái tên quen thuộc này. Hệt như đây là một câu thần thú, toàn tâm toàn ý niệm tụng một lần, anh liền có thể lưu lại trước mắt tôi lâu hơn một chút. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không ngừng niệm tiếp, đến tận khi sức cùng lực kiệt mới thôi. Anh đã trở về, An Nhiên của tôi, anh đã trở về rồi. Tôi ôm siết lấy anh thật chặt, áp mặt lên tấm lưng dày rộng của anh, cách một tầng vải dệt mềm mại, cảm nhận được mùi hương xà phòng thơm dịu tỏa ra từ người anh sau khi tắm. Từng điểm từng tích, cho dù nhỏ nhặt nhất, cũng khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi đã đạt được món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đây là kỳ tích lớn nhất của cuộc đời tôi. Ban ân bất ngờ xảy ra. Đúng vào thời điểm tôi đau đớn lợi hại nhất, bình bình tĩnh tĩnh xuất hiện, tựa như tôi chưa từng mất đi người này. Tôi bỗng nhiên minh bạch thật sâu. Chỉ có An Nhiên mới có thể khiến cho hết thảy của tôi nhuộm lên ý nghĩa. Cho dù tôi thực sự có được rất nhiều, như phụ ông ngồi ôm bảo khố. Nhưng không có ánh sáng, châu báu kia cũng chỉ có thể trầm mặc trong bóng tối. Khi mất đi ánh sáng, bóng đen bao phủ tất cả. Trên người tôi, là đình viện tuyệt mỹ nhất trong thiên hạ, hay mộ địa hoang vu, cũng không khác biệt. Tôi khóc nức nở, ôm đến tận hứng, khóc đến tận hứng, bất giác có chút hổ thẹn. An Nhiên đứng lặng yên, như một pho tượng có đường nét kiên nghị, cho dù bị tôi ôm ghì thật chặt. Cũng không nói một lời. Đợi tôi khóc đủ rồi. An Nhiên mới nói. Quân Duyệt, cậu vẫn là toàn thân mùi rượu. Tôi vô cùng áy náy. Nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình. Vội vã đi tắm rửa. Cửa phòng tắm vừa đóng. Lại đột ngột mở ra. Ánh mắt lùng sục khắp phòng. An Nhiên vẫn còn đây. Tôi thở ra một hơi. Định đóng cửa. Nhưng lại vô pháp khống chế mà sinh ra vài phần kinh hãi. Tôi hỏi, An Nhiên, anh tắm không? An Nhiên cười với tôi. Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy. Thanh đạm tuần lãng, tôi nhìn không ra nụ cười kia là có ý gì. Vẫn chỉ có thể đoán. Có lẽ cười tôi ngốc nghếch, là ngốc nghếch, rõ ràng biết anh vừa mới tắm rửa xong, ngay cả đầu cũng đã gội sạch, nhưng tôi vẫn do dự như trước, tay đặt trên nắm cửa, thật lâu vẫn không dám xoay người đóng lại, mãi đến khi nhìn thấy An Nhiên cởi bỏ áo tắm, mở chăn ra, lên giường, đầu kề lên gối, tư thái kia ám chỉ anh sẽ không lập tức rời đi. Mới khiến tôi hơi yên tâm một chút, đóng cửa lại, tôi nắm chắc từng giây, liều mạng tẩy dừa, tiếng nước ào ào như đang đo lường thời gian, không ngừng thúc giục tôi nhanh lên một chút, tôi vô cùng gấp gáp cọ rửa chính mình, cực hận chữ thư, và hai bình rượu kia, An Nhiên không thích mùi rượu, tôi từ trước đã biết, bất quá, chưa từng quan tâm đến sự không thích của anh như bây giờ. Hận không thể đem mỗi một lỗ chân lông trên người mình đều tỉ mỉ chà sát thật sạch một lần. Tựa như một giọt rượu mạnh cũng chưa từng dính trên môi. Ngay cả chính mình cũng không thích Hà Quân Duyệt phóng túng ham rượu kia. Tôi hẳn nên là một Hà Quân Duyệt kiền kiền tịnh tịnh. Tốt đẹp nhất, không một chút tì vết, hoàn mỹ đến không thể bới móc, từ thân thể đến tâm linh. Mỗi thốn mỗi tấc đều là Hà Quân Duyệt mà An Nhiên yêu nhất. Tẩy sạch hết bụi bẩn và mùi rượu trên người từ trên xuống dưới. Tựa như sơ sinh, đánh răng ba lần vẫn e sợ chưa đủ. Ngốc nghếch vội vàng thử dự đoán. Khi thân cận liệu còn khiến An Nhiên ngửi thấy được mùi rượu trong miệng hay không? Cho dù có, hẳn là cũng rất nhạt. Ngàn vạn lần phải rất nhạt. Chuẩn bị và cầu nguyện mấy nghìn vạn lần. Tôi mới điều chỉnh một khuôn mặt tươi cười dẫn dụ hào cảm của người khác nhất. Bước ra khỏi phòng tắm, lại phát hiện tất cả công phu đều là uổng phí. An Nhiên đã ngủ rồi. Anh nằm trên giường, gần như cùng một tư thế với trước lúc tôi vào nhà tắm. Hơi hơi nghiêng người, dưới tầng chăn mỏng phập phồng lộ ra một tổ đường cong hoàn mỹ. Hết thảy trước mắt, yên tĩnh an giật, đẹp như mộng cảnh, khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Tôi chỉ có thể ngẩn ra một giây. Thất vọng như bị nước lạnh hắt lên giường như còn chưa lan tràn quá xa. Thủy triều ấm áp đã lại bao phủ tới. Một tầng tiếp một tầng. Tôi lặng lẽ thở dài. Rồi lại kìm không được một chút nhu tình An An tĩnh tĩnh kia. Tôi nhẹ nhàng đi tới bên giường. Gọi, An Nhiên, thanh âm cực nhỏ. Ngay cả chính mình cũng nghe không được. Có chút ngạc nhiên, nguyên lai mình có thể dùng thanh âm cơ hồ tương đương với trầm mặc như vậy. Hai chữ, liền tạo ra được cả một hải dương ôn nhu, không có sóng gió, nước biển lại có thể khiến mình cam tâm tình nguyện chìm ngập trong đó. Tôi tiến vào trong chăn, cẩn thận dè dặt hiếm thấy trong đời, cùng nằm trên một giường, cực muốn kề sát lại gần anh, lại cực sợ khiến anh tỉnh giấc, rất chân quý, thực sự bó tay, không biết nên yêu anh như thế nào, mới có thể không phụ cuộc đời này. An Nhiên đã ngủ rồi, chăn hơi trượt xuống, lộ ra hơn nửa bả vai trần trụi, tôi muốn kéo chăn lên cho anh, chỉ e sợ mình chân tay vụng về, bình trụ lại hô hấp, mới dám duỗi tay ra, trong khoảnh khắc nắm lấy mép chăn, tôi ngẩn ngơ cả người, trên da thịt trần trụi kia, so với khi tôi nhìn lúc trước đã có chút biến đổi. Những vết sẹo gai mắt sau lưng, đã nhạt đi ít nhiều. Không thể làm An Nhiên thức giấc, tôi nhẹ nhàng vén chăn lên, nghiêng người qua, từng chút quan sát, xác định, sau đó là hoan hỉ, cơ hồ hoan hỉ đến cười ra nước mắt, phẫu thuật, chính là phẫu thuật, An Nhiên không bỏ mặc tôi, anh chỉ là đi phẫu thuật thẩm mỹ một lần nữa, thiên kinh địa nghĩa, chỉ là một lần lữ hành nhất thiết mà thôi, anh không rời bỏ tôi, chưa từng, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi len lén đắm chìm trong niềm sung sướng. Chỉ cần không mất đi An Nhiên, cái gì cũng đều không còn quan trọng. Tôi sung sướng rất lâu, rạng sáng mới từ trong niềm khoái hoạt mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ ở bên cạnh An Nhiên, cho dù bởi vì không dám làm anh tỉnh giấc nên không tiếp xúc thân thể với anh. Nhưng vẫn tận lực bảo trì cự ly gần nhất, cảm nhận được tàn mạn trong bầu không khí có hơi ấm thuộc về An Nhiên. Khiến tôi dù chưa ngủ, cũng đã có mộng đẹp, ánh nắng ban mai chiếu rọi đúng lúc tôi đang chìm trong giấc ngủ say. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi to, An Nhiên, tôi hốt hoảng cảm thấy đó là thanh âm của mình trong quá khứ. Phóng tứ tùy hứng, mang theo sự làm nũng vì biết bản thân được cưng chiều. Nhưng cho dù là thanh âm của mình, la lớn như vậy, cũng sẽ không được hoan nghênh. An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, từng tiếng, từ trong óc đuổi thế nào cũng không đi. Động tĩnh bên giường càng lúc càng lớn. Tôi không thể không phẫn nộ tỉnh lại. Kinh ngạc phát hiện, người kêu lớn An Nhiên hoàn toàn không phải là tôi. Đây là giấc ngủ ngọt ngào nhất của tôi. Lại bị kẻ khác dùng phương thức không thể tha thứ nhất lay tỉnh. Cứ nhiên lại có kẻ khác, trắng trợn gọi tên An Nhiên như vậy. Không biết nó làm thế nào vào được trong phòng. Đứng ở bên giường, cánh tay nhỏ gầy trắng nõn. Lại đặt trên người An Nhiên không chút kiêng kỵ như vậy. An Nhiên, dậy đi, quấy nhiễu, như tiểu hài tử được Triều Thành Hư quấn quýt lấy món đồ chơi. Ủy khuất lay gọi An Nhiên, cùng tôi đi chơi, anh đã đáp ứng, tôi đến làm khách, anh sẽ rút ra thời gian để cùng tôi đi chơi. Nó nũng nịu với An Nhiên đang ngủ bên cạnh tôi. Tôi chấn kinh quá độ, xoay người ngồi dậy, nhìn chòng chọc tên khách không mời mà tới này. Không dám tin, nó lại chỉ liếc mắt nhìn tôi. Nói, à, anh chính là Hà Quân Duyệt. Nói xong một câu, trong mắt lại không còn vị trí của tôi. Tiếp tục cúi đầu gọi. An Nhiên, cha tôi nói, sau phẫu thuật có thể có hoạt động ngoài trời thích hợp. Có chút tia tử ngoại cũng không sao cả. Nhanh dậy đi, tôi ở trong này rất buồn. An Nhiên không chịu nổi sự quấy nhiễu. Cuối cùng cũng xuống giường. Nhẹ nhàng trách, tiểu lượng, tính khí tùy hứng này của cậu, thực sự phải sửa, cầm lấy áo ngủ, phủ lên thân hình cởi trần rắn chắc, cái kẻ gọi là tiểu lượng kia kháng nghị, tính khí của tôi có gì không tốt, cha đã nói tôi như vậy rất tốt, An Nhiên cười khổ, lắc đầu, hết thuốc chữa, tôi cứng đờ trên giường, nhìn đoạn đối thoại thoải mái giữa bọn họ, cảm thấy mình như chẳng hề tồn tại, ngay cả là một phông nền cũng không bằng. Hoang đường, hết sức không chân thực, cổ họng tôi lạc lạc tác hưởng, hồi lâu sau mới thốt ra được hai chữ, thấp giọng gọi, An Nhiên xoay người lại, Quân Duyệt, giới thiệu một chút, đây là Thành Cung Lượng, cha cậu ấy là bác sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, hiện tại phụ trách một loạt cuộc phẫu thuật của tôi, anh nói, tiểu lượng rất ít khi xuất ngoại, lần này tới đây, tạm thời ở lại vài ngày, anh nhìn tôi. Hỏi, cậu có phải có lời muốn nói? Tiểu lượng ở bên cạnh bất mãn chen vào một câu. An Nhiên, không phải vài ngày, tôi dự định toàn bộ kỳ nghỉ đều sẽ ở đây. Tôi như tên ngốc, trợn mắt nhìn bọn họ, cảm nhận rất rõ ràng. Tôi biết, đây không phải ác mộng. Hiện thực, so với ác mộng lại càng khiến người ta run rẩy hơn. Tôi toàn thân phát run. Điểm xấu, giữa thanh thiên bạch nhật. Có người xông vào phòng tôi và An Nhiên, khoảnh khắc đạt lại được sau mất mát mà tôi trân quý như vậy. Lại bị kẻ khác cường ngạnh, càn rỡ, xông vào phá hỏng, mà An Nhiên, lại ngầm ưng thuận tất cả những việc này. Sự xuất hiện của Thành Cung Lượng, khiến mỗi phút đồng hồ đều trở nên dài dặc như cả một thế kỷ. Thân ảnh ấy ấn vào trong đáy mắt tôi, chuyên chở hết thảy những khuyết điểm không thể tha thứ nhất trong thiên hạ. Nông cạn, kiêu căng, vô vị, bất chi sở vị, tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thế nhưng lại có thể lấn lướt từng bước, ở trước mặt tôi, dựa vào cái gì mà như cái đuôi với An Nhiên. An Nhiên, đây rốt cuộc là phòng của anh, hay là phòng của Hà Quân Duyệt? An Nhiên, phòng của khách có gần phòng này của anh không? Tôi càng hy vọng buổi tối cũng có thể gặp anh. An Nhiên, anh sẽ không trách tôi quá thẳng thắn chứ? Tôi biết anh sẽ không. Thành Cung Lượng đối với địch ý của tôi hiển nhiên rất rõ ràng. Thỉnh thoảng còn ném về phía tôi những ánh mắt mang theo sự khiêu khích như đạt được thắng lợi. Ấu chỉ gần như ngu ngốc, tôi căn bản khinh thường không thèm để ý cái khiến tôi không thể chấp nhận. Chính là An Nhiên, anh có thể thản nhiên như không? Cho phép kẻ khác dựa sát vào mình như thế, còn làm ra tư thái lơ đãng cưng chiều. Anh đang đem thứ chỉ cấp cho tôi, chia cho người khác, tôi lại chỉ có thể lặng lẽ làm thinh, như núi lửa bên trong sôi trào, lại bị nham thạch che phủ. nhìn một tên khách không mời mà đến, coi tôi như vật không tồn tại. An Nhiên, nhìn bộ đồ trên người tôi này, cùng một nhãn hiệu với bộ của anh mặc lần trước, tôi đặc biệt muốn cha giúp tôi đặt đó. An Nhiên, anh ngày thường đọc nhiều sách như vậy sao? Cả một tường sách này anh đều đã đọc qua sao? A Kỳ lại vẫn nghiêm túc công tác 10 năm như một ngày. Tiến vào phòng hỏi tôi, Quân Diệt thiếu gia, hôm nay có đi trung tâm giải trí không? Tôi không chút nghĩ ngợi, kiên quyết lắc đầu, không đi, dựa vào cái gì? An Nhiên đã trở về, nơi xa hoa trụy lạc kia, không còn là việc của tôi nữa. Cho dù là một thứ ngu ngốc bao nhiêu, cũng bất quá chỉ là một phương pháp trừng phạt khác mà An Nhiên dành cho tôi. Đối với cự tuyệt của tôi, A Kỳ đặc biệt thức thời, gật gật đầu xong liền định xoay người đi ra ngoài. Tôi kinh ngạc vì hắn cư nhiên rời khỏi như vậy, liền gọi hắn lại, An Nhiên vừa trở về. Không biết tình hình, chuyện chữ thư, anh hẳn là muốn cùng anh ấy tỉ mỉ nói một chút. Từ khi A Kỳ tiến vào, An Nhiên chưa hề chú ý đến chúng tôi, đứng trước gương thắt cà vạt, khiến Thành Cung Lượng ở bên cạnh anh kêu la mãi. A Kỳ xoay đầu sang, nhìn An Nhiên nói, những chuyện phải bàn giao, tôi sớm đã bàn giao ổn cả, tôi cực khổ đủ rồi, sẽ không tự mình chuốc lấy khổ nữa. Tôi kinh ngạc, sau khi tăng thêm một trò chơi mới, anh cư nhiên còn chưa chịu kết thúc trò trước đó. Thành Cung Lượng ở một bên mãn nhãn tán thưởng, nã đắc khởi, phóng đắc hạ, An Nhiên, anh thực sự rất uy phong. Nã đắc khởi, muốn làm chuyện gì, liền có gan đi làm cái đó. Phóng đắc hạ, khi làm một chuyện gì, biết có biến, nên buông tay liền buông tay. An Nhiên vừa vặn thắt xong cà vạt, liếc nó một cái, nã đắc khởi, phóng đắc hạ, tiếng Trung của cậu học được không tôi? Thành Cung Lượng tức thì đắc ý, đã nói tôi là thực sự có nỗ lực mà. Sau đắc ý, lại vẫn thấy chưa đủ liền lấy lòng. Nói đến cái này cũng là công lao của An Nhiên. Là anh nói chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ học được thành tài. Không có sự cổ vũ và phép khích tướng của anh, có lẽ tôi vẫn còn không làm việc đàng hoàng như lúc trước. An Nhiên cấp cho tên kia một nụ cười. Nụ cười rất nhạt, chỉ là câu lên khóe môi. Trong ngực tôi lại như nứt ra đến xuất huyết. An Nhiên, tôi hỏi, anh hôm nay không đến công ty. An Nhiên cũng cười với tôi. Quân Duyệt, tôi đã không còn cái gọi là công ty. Giọng nói càng bình thản, càng khiến trái tim tôi kinh hãi đập loạn. Tôi gắng hết sức thong dong, mang theo khẩn cầu. An Nhiên, anh đừng như vậy. An Nhiên ôn nhu nhìn tôi. Quân Duyệt, cậu đừng như vậy, việc tôi có thể làm, đều đã làm cả rồi. Thành Cung Lượng hưng phấn đến độ hai mắt tỏa sáng, cư nhiên ôm lấy anh, gieo hò hỏi, An Nhiên, lời này của anh có tính là quyết định cuối cùng không? Anh là nghiêm túc, đúng không? Tôi biết anh là người làm việc quyết đoán, tôi thích sự quyết đoán như vậy. Tôi cố gắng kiềm chế, hít từng ngụm không khí lạnh băng. Vọng tưởng dập tắt được lửa giận trong lòng, không nên phẫn nộ, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, tôi nên bảo tồn cảm kích, cho dù đây là một loại trừng phạt khác, bất luận An Nhiên trở nên vô tình như thế nào, dù sao anh vẫn là chịu dụng tâm trên người tôi. So với mất đi An Nhiên, đây đã là sự khác nhau một trời một vực. Dụng tâm, ý ở đây là An Nhiên vẫn còn chịu dùng tâm tư của mình để đối phó với Quân Duyệt. Tôi nghĩ mình hẳn là nên rộng lượng một chút. Hà Quân Duyệt chưa từng thử qua phương diện ép giả câu toàn này. Nếu như An Nhiên hy vọng mở ra một tiền lệ, tôi sẽ nỗ lực phối hợp. Anh đã từng không ngừng chịu đựng. Chịu đựng, nếu như hiện tại yêu cầu đến lượt tôi chịu đựng, không có lý do gì để cự tuyệt. Được, tôi nhẫn, tiểu tử kia một phút cũng không nguyện ngừng. Giống như muốn đem hết mọi khả năng dùng sóng âm của mình để chiếm cứ gian phòng của tôi và An Nhiên. An Nhiên, dù sao anh tạm thời cũng không cần phải làm việc, vậy nhất định có thời gian phối hợp với hành trình của tôi chứ? Tôi hiếm khi có được kỳ nghỉ, rất hy vọng có hồi ức tốt đẹp, tôi quyết chí nhẫn nhịn, cho dù hận không thể bóp chết Thành Cung Lượng, tôi có thể làm được. Nếu điều này có thể khiến An Nhiên cảm nhận được tâm ý của tôi nhất định phải làm được. tôi muốn cho An Nhiên hiểu, Hà Quân Duyệt hoàn toàn không phải là hết thuốc chữa. Lúc này đây, Hà quyết tâm, không trốn tránh, không buông tha, không vô cớ gây sự. Bất luận phải chứng kiến điều khiến người ta buồn bực thương tâm đến cỡ nào. Cũng phải đi theo An Nhiên, bất ly bất khí, không rời không bỏ. Tôi đã làm tốt việc lưu lại trong phòng, xem chọn một màn chuẩn bị vở kịch nhất thiên thổ huyết. Nhưng tôi chuẩn bị của tôi, bọn họ lại có kế hoạch khác, leo núi, vận động một chút không tồi a, Thành Cung Lượng cố chấp nài nỉ An Nhiên. An Nhiên vừa đáp ứng, liền dẫn ra một tràng hò hét chói tai của Thành Cung Lượng. Nó không ngại bổ nhào lên, hôn hai má An Nhiên, tôi cũng thực kỳ quái, lại có thể chịu được, trơ mắt nhìn nó ôm lấy An Nhiên, đẩy nó ra, tôi kêu thét dưới đáy lòng, dùng ánh mắt thỉnh cầu, An Nhiên, đẩy nó ra, lần này đùa quá phận rồi, tôi có lẽ không kiên trì được như anh tưởng tượng, tôi liều mạng kêu la trong im lặng như vậy, lại biết An Nhiên sẽ không như tôi sở nguyện, tôi nhất định sai thập phần lợi hại, cho nên An Nhiên không thể thoải mái. Tôi đoán anh đã bị tôi làm tổn thương quá nhiều, thất vọng quá nhiều, mới luôn nỗ lực tìm kiếm đủ loại biện pháp kích thích tôi tỉnh ngộ. Chính là thật đáng buồn, tôi đau đến tỉnh ngộ, nhưng lại không tìm được phương pháp, cho anh biết rằng tôi đã đau đến tỉnh, anh không hề tin tôi, An Nhiên để Thành Cung Lượng coi anh như vật sở hữu mà ôm. Cho phép Thành Cung Lượng hôn lên hai má và trán anh. Còn muốn cùng nhau đi ra ngoài, tôi biết tôn nghiêm đã bị dẫm nát, nhưng tôi không thèm quan tâm, tôi không thể để cho tiểu tử cuồng vọng vô tri này. Cướp đi An Nhiên, tôi đuổi theo sau bọn họ, cố gắng bình tĩnh, tôi cũng muốn vận động một chút, cùng nhau đi, khuôn mặt tươi cười sán lạn của Thành Cung Lượng nhất thời bất mãn trầm xuống. Nó thì tính là cái gì? Không bằng một hạt cát dưới chân tôi. Tôi chỉ quan tâm tới sắc mặt của An Nhiên, tôi nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn cùng chờ mong. An Nhiên nói, Quân Duyệt, một hồi quen biết, cho cậu một lời khuyên trọng yếu. Cậu căn cơ chưa ổn, hẳn là nên quay về công ty làm việc. Tôi nói, không, tôi không đi, tôi đi theo anh. An Nhiên không đồng ý, quả thực, cậu không thiếu nhân thủ xe cộ, có thể phái một xe đi theo phía sau chúng tôi theo dõi. Tôi ngây ngần. Thành Cung Lượng mặt mày hớn hở, tôi làm sáng tỏ, tôi muốn đi theo bên cạnh anh, luôn cùng anh. An Nhiên trầm mặc, hồi lâu sau, anh mới hỏa hoãn nói, Quân Duyệt, cậu đừng ngốc như vậy. Không, không, tôi bỗng nhiên kích động, liều mạng lắc đầu, tôi muốn như vậy, nhất định muốn như vậy. Tôi vốn chính là ngốc. An Nhiên nói, Quân Duyệt, tôi đem công ty giao cho cậu, nhưng không đem bản thân mình cũng giao cho cậu. Anh nói, cậu là lão đại của công ty, nhưng hoàn toàn không phải lão đại của tôi. Ánh mắt sắc bén, đâm vào tôi thật đau. An Nhiên than nhẹ, cậu vẫn luôn cho rằng mình đã thay đổi. Kỳ thực cậu không hề thay đổi. Tôi ấp úng vội vã biện bạch. Có, kỳ thực có. Anh nói, cậu xem tôi như vật sở hữu của cậu. Lại chưa từng nghĩ qua, dựa vào cái gì tôi phải là vật sở hữu của cậu. An Nhiên, tôi lắp ba lắp bắp, An Nhiên, tôi không có, tôi không biết, cậu lúc nào cũng không biết, cái gì cũng không biết, tôi không ngừng lắc đầu, van cầu nhìn anh, An Nhiên, anh có thể dạy tôi, anh nói rõ ràng, tôi có thể sửa, An Nhiên lại trầm mặc, anh dường như không đành lòng, lẳng lặng ngưng mắt nhìn tôi nhớ rõ ánh mắt này, mỗi lần trước khi mềm lòng sau cơn tức giận. Anh đều lặng lẽ đấu tranh như vậy. An Nhiên, tôi đi đến chỗ cách anh gần nhất, ngẩng đầu lên, khe khẽ gọi, An Nhiên, An Nhiên hết cách, thở dài một tiếng, nghe thấy anh thở dài. Tôi nhất thời tràn ngập sự tự tin mạc danh, tôi yêu nhất anh hết cách như vậy. An Nhiên hỏi, Quân Duyệt, có phải tôi dạy cậu? Nói rõ ràng, cậu liền có thể ghi nhớ kỹ. Tôi kiên định gật đầu. Phải. Cam đoan, An Nhiên nói, cậu sẽ dùng tâm để lắng nghe. Tôi cơ hồ mừng đến phát khóc, cắn môi, không ngăn được cánh môi run rẩy. Rất nghiêm túc, anh nói đi, An Nhiên, chỉ cần anh nói, Tôi sẽ dùng tâm, tôi sẽ ghi nhớ, nhất định, tôi thực sự, đáng được anh cấp cho một cơ hội cuối cùng. Lời anh nói, từ nay về sau đều sẽ được tôi ghi nhớ vững vàng. Không xem như gió thoảng bên tai nữa. An Nhiên đối với tôi thực sự khuyết thiếu lòng tin. Tôi nói kiên quyết như vậy. Anh vẫn quét mắt nhìn tôi. Trầm giọng hỏi lại một lần. Cậu thực sự có thể ghi nhớ. Tôi dùng đủ khí lực toàn thân. Gật đầu một cái. An Nhiên sau khi trầm ngâm. Mới như đã hạ quyết định. Nói. Được. Tôi chỉ cùng cậu nói một câu. Tôi nín thở chờ đợi. Ngay cả Thành Cung Lượng cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Chờ An Nhiên mở miệng. Sau đó, An Nhiên cuối cùng cũng đại phát từ bi. Cấp cho tôi một câu. An Nhiên nói, Quân Duyệt, tôi hoàn toàn không phải là vật sở hữu của cậu. Cũng không bao giờ là vật sở hữu của cậu nữa. Tôi mất đi hô hấp. Đầu óc trong thoáng chốc trống rỗng. Tựa như ai đó ngửa mặt lên trời chờ đợi một hồi cam lộ. Lại không hề dự đoán bị một đạo sấm sét đánh trúng. Tôi cứng đờ, cái gì cũng không biết, trống rỗng đến cực điểm, ngay cả An Nhiên xoay người rời đi rồi, cũng không biết nên đuổi theo. An Nhiên, Thành Cung Lượng thì đã đuổi theo. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhắc nhở tôi. Này này, những lời này rất quan trọng, anh đã đáp ứng rồi, ngàn vạn lần phải dùng tâm nhớ kỹ. Tôi không đáp nó, không có cảm giác, toàn bộ thế giới đều là khoảng không. Chỉ còn lại một câu duy nhất, chính miệng tôi đã đáp ứng sẽ dùng tâm ghi nhớ. Câu nói An Nhiên tặng cho tôi. An Nhiên, hoàn toàn không phải là vật sở hữu của Hà Quân Duyệt. Một câu nói, đủ để đem thế giới của tôi đánh đến thất tinh bát lạc. Tôi đứng ngốc tại chỗ, bỗng nhiên choáng váng cười như điên dại. Anh vẫn là An Nhiên kia. Vẫn là An Nhiên không gì là làm không được kia, vẫn có thể dùng một câu nói. Đã đem Hà Quân Duyệt tống xuống địa ngục, tôi càng lúc càng bi thống mạc danh, nhưng cũng càng lúc càng yêu anh, càng lúc càng phát hiện ra, không thể đánh mất anh. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, đứng ở trước phòng, bị sự tĩnh lặng bao vây. Hệt như tất cả chỉ là mộng, có lẽ An Nhiên chưa từng trở về, tôi chỉ là đã quá mệt mỏi. Uống rượu quá nhiều, mới mơ một cơn ác mộng có kết cục quá thương tâm. Có một cơn ác mộng như vậy, còn không bằng đừng nhập mộng. Tôi si si mê mê nghĩ, đứng ở trước cửa phòng, hồ đồ đoán thân ảnh vừa biến mất trước mắt liệu có thực sự là An Nhiên hay không. Nhưng rõ ràng tối hôm qua tôi đã thấy anh, từ trong phòng tắm bước ra, thân thể tản mát nhiệt khí nhàn nhạt, tựa hồ chưa từng rời đi. Khiến tôi sung sướng đến cao giọng khóc lớn. Nhớ tới đêm hôm qua, năm ngón tay tôi liền hung hăng túm lấy vạt áo trước ngực mình. Kinh hoàng nói với bản thân, không phải là mộng, bởi vì đau lòng, có thể khiến tôi đau lòng đến thế. Ngoại trừ An Nhiên, không còn ai khác, tôi gian nan thở hào hển, như dã thú bị thương quay về bên giường. Hai đầu gối đều đã nhũn ra, tôi ngồi xuống. Để chính mình vô thanh vô thức lún xuống nệm giường mềm mại. Tôi chợt bừng tỉnh phát hiện đó là chỗ đêm qua An Nhiên đã ngủ. Chần chừ dùng tay phủ lên. Lạnh lẽo, ôn độ đã tản đi. Tựa như đêm qua An Nhiên chưa từng nằm trên đó. Nhưng tôi biết, anh quả thực đã ở đây. Rất gần tôi, từng tia nhiệt khí xuyên thấu qua. Tôi đều có thể ngửi được khí vị thuộc về anh. Mới qua bao nhiêu giây. Như thế nào lại biến đổi nhanh như vậy? Quá nhanh, tôi cực bất an, chính mình cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì. Hoặc có lẽ biến đổi quá nhanh, chính là tôi. Trước đêm hôm qua, tôi còn chắc chắn cho rằng không gặp lại An Nhiên nữa chính là sự tra tấn lớn nhất trên đời. Hiện tại mới phát hiện, thì ra người tôi yêu có niềm vui mới. Mới là việc đả thương người nhất nhất, lại là tôi sai, vẫn là tôi hết thuốc chữa. Tự tác nghiệt, An Nhiên, tôi không hiểu, không biết có phải oan nghiệt hay không. Khi tôi lại một lần nữa một mình thương tâm đến hận không thể chết đi. Đến cứu vớt tôi lại là cùng một người. Lâm Tín, tôi căn bản không hề biết hắn tiến vào. Giữa hồ đồ bị người đẩy một phen, mới phát hiện khuôn mặt quen thuộc của Lâm Tín đã ở ngay trước mắt. Lâm Tín nửa quỳ trước giường. từ dưới hướng lên, nhìn gương mặt rũ xuống của tôi. Thấy tôi có phản ứng, Lâm Tín mới mở miệng gọi tôi một tiếng. Quân Duyệt, Lâm Tín, tôi ngơ ngẩn nói, An Nhiên trở về rồi. Hắn nói, tôi biết, tôi nói, hắn còn mang theo kẻ khác về cùng. Lâm Tín trầm mặc một chút. Phải, tôi cười khổ, mọi người cái gì cũng biết. Hai bên ăn ý 10 phần. Chỉ có tôi là ngu ngốc. Tôi hỏi, cậu tới làm gì? Lâm Tín lại trầm mặc. Cách một hồi, mới nhu hòa nói, Quân Duyệt, tôi cùng cậu quay về công ty. Quay về công ty, trong một nháy mắt như vậy, toát ra cảm giác bất khả tư nghị. Tôi lắc đầu, dựa vào cái gì, An Nhiên đã trở về. Anh cũng không đi, dựa vào cái gì muốn tôi đi. Nực cười, tôi sống chết bảo vệ Sơn Hà. Anh lại cùng kẻ khác du sơn ngoạn thủy. Không có đạo lý. Hà Quân Duyệt, từ trước đến nay là người được che chở dưới cánh chim rộng. Hưởng thụ thành quả do kẻ khác đoạt được. Vô ưu vô lự, tôi, sao có thể trở thành chỗ dựa của An Nhiên? Lâm Tín lại nói, Quân Duyệt, hãy nghe tôi nói. Công ty cần cậu, tôi cười lạnh, công ty chưa từng cần tôi. Lâm Tín nghiêm túc đứng lên. Cậu nếu như không trở lại, sao bảo hộ được An Nhiên? Tôi nói. An Nhiên khi nào thì cần sự bảo hộ của tôi. Ngày trước nghe theo lời nói vớ vẩn của Lâm Tín. Thực buồn cười, tôi không biết mình lại ngu xuẩn như vậy. An Nhiên là dạng nhân vật gì? Anh cần tôi bảo hộ. Anh chỉ cần một cái Hà Quân Duyệt để cho anh dùng đủ phương pháp khác nhau đùa giỡn mà thôi. Hiện tại, cái gì, Quân Duyệt, Lâm Tín nói, cậu nhất định phải quay về. Hắn nói. Công ty xảy ra chuyện rồi. Cần lão đại quay về xử lý. Tôi nhìn hắn chòng chọc. Biểu tình của Lâm Tín rất nghiêm túc. Việc này liên quan đến sinh tử của An Nhiên. Trái tim tôi ngừng mạnh một nhịp. Hắn nói, Quân Duyệt, cậu có thể nhất thời tức giận. Thực sự không đếm xỉa tới. Nhưng tôi không hy vọng cậu sau này sẽ vì thế mà phải hối hận. Hắn nói, cậu có sợ An Nhiên mất mạng không? Tôi nói. Cậu gạt người, Lâm Tín nói rõ từng chữ. Tôi không lấy lại chuyện này ra để đùa. Lâm Tín nói, Quân Duyệt, tôi không như cậu, người này thực vô song. Lúc này còn không quên cầm kiếm hung hăng đâm tôi một nhát. Càng vô song hơn, chính là tôi, bị hắn đâm rồi, còn muốn nghe theo lời hắn. Không còn biện pháp khác. Lâm Tín hỏi, cậu có sợ An Nhiên mất mạng không? Tôi đương nhiên sợ, vừa nghe hắn hỏi câu này. Trái tim tôi đã run lên. Biết mình không còn lựa chọn nào khác. Lại bị ép buộc đứng lên. Tôi cùng Lâm Tín quay về công ty. Đương nhiên cũng không thể thiếu A Kỳ theo cùng. Ba người một xe, còn đang ở trên đường. Tôi đã nhịn không được. Hỏi Lâm Tín, rốt cuộc là chuyện gì? Bán tín bán nghi, vừa kinh vừa sợ, Lâm Tín ấn cho lớp kính cách âm ngăn giữa ghế lái và chỗ ngồi phía sau mọc lên. Trầm ngâm, hắn hỏi tôi, Phương Tiêu, cậu có nhớ người này không? Tôi mờ mịt, A Kỳ giải vây, nhắc nhở tôi, Quân Duyệt thiếu gia, khi mở hội nghị đã gặp qua rồi. Trên khóe mắt hắn có vết sẹo, mọi người gọi hắn là Tiêu Mắt Sói. Tôi lúc này mới mơ hồ có chút ấn tượng. Gật đầu, hỏi, làm sao, hắn và An Nhiên có quan hệ gì? Lâm Tín nói, A Tiêu người này cái gì cũng tốt, chỉ có bình tĩnh là có chút không đủ. Vài ngày trước vì một chút tranh cãi ngoài miệng, nổi lên hỏa khí, động thủ với một đàn em ở bãi đậu xe. Tên kia bị A Tiêu đá gãy hai cái xương sườn, không nghĩ tới khi té ngã làm xương sườn bị vỡ chọc vào gan. Đưa đến bệnh viện thì đã không cứu được nữa. Tôi hiểu ra, ẩu đả như vậy, trong hắc đạo vốn là chuyện thường ngày. Bất quá đụng đến mạng người. Việc xử lý khó tránh khỏi nhiều điểm tiêu phí. Tôi hỏi, trong nhà đối phương còn có người nào? Muốn bồi thường bao nhiêu? Lâm Tín nói, tiền không phải vấn đề. Nhưng người kia là đàn em bên dưới của chữ thư. Bình thường làm chân chạy vặt. Tôi nhíu mày, dính dáng đến chữ thư. Vấn đề liền có chút không ổn rồi. Tôi hỏi, chữ thư lấy việc này hướng về phía chúng ta đập phá. Lâm Tín liếc mắt nhìn tôi, nói, tối qua cậu cũng có mặt đấy thôi. Hắn ở trước mặt chúng ta đùa đến tận hứng như thế. chuyện này lại một chữ cũng không đề cập đến. Đây đương nhiên không phải tin tức tốt, chỉ cần nhìn sắc mặt của Lâm Tín, đã biết việc chữ thư không đề cập đến này. So với đề cập thì càng khó ứng phó hơn. A Kỳ có lẽ trước khi Lâm Tín gặp tôi đã cùng Lâm Tín bàn bạc qua. Ở một bên nói, cảnh sát sáng nay phá cửa xông vào, bắt A Tiêu đi rồi. Lâm Tín nói, nếu tội danh giết người được thành lập, A Tiêu cả đời này sẽ phải ăn cơm tù. Tôi hỏi, cảnh sát điều tra thế nào? Có bằng chứng không? Vấn đề là ở chỗ này. Lâm Tín trầm mặt, cảnh sát đã tìm được nhân chứng. Khi sự việc xảy ra, vừa vặn có người đi qua con hẻm, còn nhìn thấy cả mặt A Tiêu. Trong xe trầm mặc, có chút thường thức mà mọi người đều biết, đó là loại án tử này. Có nhân chứng then chốt, là rất nguy hiểm, tôi suy nghĩ một lúc, lạnh lùng nói, loại dưa được dưa, giết người đền mạng, hắn làm ra việc này, còn ngu xuẩn để cho người khác nhìn thấy. Thực phải ngồi tù cũng là ý trời, có gì phải lo, cùng lắm cấp cho người nhà hắn một số tiền, bảo các anh em giúp hắn chăm nom một chút. Lời này vừa nói ra, Lâm Tín và A Kỳ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi đại mất tự nhiên, tâm tình càng hỏng, nhìn ngược lại bọn họ, các người cũng là trong hắc đạo, hiển nhiên biết một miệng thức ăn ngon này, chính là chuẩn bị phối cùng cơm tù, hiện tại lại thò tử hồ bi, không thích ứng được, A Kỳ, hiếm thấy ngay cả anh cũng cảm tính như vậy. Thỏ tử hồ bi, thỏ chết hồ ly bi thương. Theo QT là cùng nghĩa với câu, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Quân Duyệt, Lâm Tín lạnh mặt, cứng rắn nói, A Tiêu là huynh đệ có tư lịch, tư cách và sự từng trải. Bên phía chúng ta, vậy lại làm sao, tôi không quan tâm, đừng nói cái gì mà tiêu mắt sói. Cho dù là Lâm Tín, A Kỳ trước mắt, tôi cũng không quan tâm. Mà người duy nhất tôi quan tâm kia, lại đang cùng một kẻ khác đi leo núi du ngoạn. Vì cái gì, tôi phải vừa kinh vừa sợ mà bị hù lên xe, xử lý những huyết tinh và tử vong cách tôi rất xa này. Quân Diệt thiếu gia, một khi tội danh được thành lập, A Tiêu sẽ bị phán tù chung thân. Có lẽ An Nhiên nói đúng, tôi chẳng những tùy hứng, mà còn thực sự ích kỷ, sống chết của kẻ khác, gieo gió gặt bão. Cùng tôi có quan hệ gì? Tôi mặc kệ hắn có cái tư lịch gì? Dù sao thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng. Một người gây ra chuyện, nên để cho một người gánh chịu. Hy vọng hắn về sau ở trong ngục thu liễm tính tình. Không gây chuyện rắc rối nữa. Tôi nghiến răng, nói đến vô tình vô nghĩa. Vô tâm vô can, cậu không lo lắng hắn sẽ dùng An lão đại để đổi lấy tự do của chính mình. Tôi cả kinh, Lâm Tín, cậu nói cái gì? Lâm Tín nói, A Tiêu nếu như biết mình phải ngồi tù cả đời, có qua có lại, nói không chừng sẽ chuyển sang làm nhân chứng cho cảnh sát. Chỉ điểm An lão đại, An Nhiên, tôi hỏi, hắn có cái bản lĩnh gì? Có thể chỉ điểm An Nhiên, Quân Duyệt, A Tiêu không phải đại nhân vật gì, bất quá hắn có cái bản lĩnh này. Lâm Tín cân nhắc chọn lựa từ ngữ. Nỗ lực dùng ngữ khí hòa hoãn, có một lần An lão đại làm việc, đã đả thương một người, A Tiêu tận mắt chứng kiến, A Kỳ nói, An lão đại luôn luôn cẩn thận, rất ít khi tự mình làm việc, duy chỉ có một lần kia, A Tiêu lại đi cùng bên cạnh An lão đại, Lâm Tín thở dài, tôi rất lo lắng, việc này xảy đến quá kỳ quặc, giống như đã được chủ tính trước. Nếu quả thật là kế hoạch do chữ thư ở trong bóng tối ngầm bày ra. Vậy mục tiêu của hắn không phải là A Tiêu, mà là An lão đại. Đương nhiên, A Tiêu chưa hẳn nhất định sẽ phản bội. Bất quá người không phải thánh nhân. Ai đối mặt với tù chung thân, cũng sẽ muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. A Kỳ nghiêm mặt, sâu kín nhìn tôi chăm chú. Nói, Quân Diệt thiếu gia. Cậu cũng biết, An lão đại là tuyệt đối không thể quay lại nhà tù nữa. Mặc dù chỉ là án đả thương người, phán quyết thời hạn thi hành án sẽ không quá dài, nhưng đối với An lão đại mà nói, ở trong chỗ kia một ngày đêm, cũng không bằng chết đi cho nhanh gọn, như một trận âm phong xẹt qua, tất cả lỗ chân lông đều dựng ngược, tôi dùng mình lạnh run, Không thể, An Nhiên không thể quay lại nhà tù nữa. Tôi không dám suy đoán anh đã từng phải chịu qua những cảnh ngộ gì khi ở trong tù. Mỗi lần ý đồ chạm đến vấn đề kia một chút, thần kinh liền như thiết thạch xẹt qua pha lê, âm hưởng chói tai vang dội khiến người ta phải kinh hãi. Tôi không dám hỏi, lại rất rõ ràng, An Nhiên tuyệt đối không thể quay lại nhà tù một lần nữa. Tôi trắng bệch mặt, tôi nên làm thế nào? Lâm Tín nói, chiêu này của chữ thư tuy rằng âm độc, bất quá như ý toán bàn, không nhất định làm to chuyện. Sự tình là từ chỗ A Tiêu mà lên, chỉ cần vụ án của A Tiêu không được thành lập, hắn không cần ngồi tù, tự nhiên sẽ không phối hợp cùng cảnh sát. Về phương diện này, chúng ta có thể giúp A Tiêu từ bên ngoài, như ý toán bàn, khi cân nhắc vấn đề thì xuất phát từ nguyện vọng chủ quan. Chỉ suy nghĩ tính toán từ phương diện tốt, ở đây có lẽ ý là nghĩ tích cực một chút. Chưa ăn thịt heo, đã thấy heo chạy, ý tứ của Lâm Tín. Tôi ngu dốt mấy cũng hiểu được vài phần. Quay đầu nhìn A Kỳ. Quả nhiên A Kỳ nói. Sự tình vừa truyền ra. Chúng tôi đã loại tin tức đi cả rồi. Nhất thiết phải lôi được nhân chứng của vụ án này ra. Giải quyết nhân chứng, rồi đào lật khẩu cung. Vụ án của A Tiêu liền có thể được dẹp bỏ. Tôi hỏi, nếu như không dẹp bỏ được thì sao? Lâm Tín nhàn nhạt nói, trên đời này, không có cái gì là không dẹp bỏ được, nếu thực sự gặp phải kẻ không chịu thay đổi lời khai. Có thể làm cho hắn ngậm miệng vĩnh viễn. Tôi im lặng, thấp giọng hỏi, cậu thực sự dự tính như vậy? Đây cũng chỉ là phương án khi không còn sự lựa chọn nào khác. Trước mắt vẫn chưa cần phải vậy. Lâm Tín bỏ thêm một câu. Huống hồ, Quân Duyệt, nếu như sự tình thực sự đến bước đường kia, tôi cũng sẽ chờ cậu gật đầu rồi mới động thủ. Dù sao, hiện tại cậu mới là người làm chủ. Một câu cuối cùng của Lâm Tín, như tảng đá nặng trịch đè lên trái tim tôi. Sức nặng kia, cùng gánh nặng ngày trước hoàn toàn bất đồng. Tôi biết những lời hắn nói đều là thật, chỉ là tôi không biết rằng, làm cái người làm chủ kia. Lại tồi tệ khiến người ta khó chịu đến thế này. Chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa. Cũng vô dụng, tôi vẫn như trước, kinh hoàng tuyệt vọng, như mình mới là kẻ đang chờ đợi phán quyết. Chỉ cầu nhân chứng kia là một kẻ nhát gan hám tiền. Cam tâm tình nguyện phát ra một số tiền lớn. Dùng tiền hối lộ liền che giấu được chân tướng mà hắn đã nhìn thấy. Tới công ty rồi, tôi cơ bản vẫn đang phát ngốc. Trong lòng đều đã bị sự tình này lấp đầy. Nếu như xử lý việc này là An Nhiên, nhất định hơn hẳn tôi gấp trăm lần. Tôi gọi điện cho An Nhiên. Di động của anh lại đang ở trạng thái tắt máy. Sau khi gọi hơn 10 lần, tôi tức giận ném điện thoại đập tan cửa sổ. Sự tình đại nguy hiểm phát sinh hôm nay. Lòng tôi nóng như lửa đốt. An Nhiên thời khắc này, lại đang cùng một tên hỗn đản chẳng biết ở đâu nhàn nhã du sông. Thời gian khoái hoạt, sự thực này, khiến người ta phẫn nộ, lại thêm chán nản, tôi ở trong phòng làm việc, đi đi lại lại như dã thú bị chọc thương, chờ đợi tin tức của nhân chứng có liên quan, chờ đợi liên lạc với An Nhiên, phi thường sốt ruột, rồi lại mơ mơ hồ hồ, cực sợ hãi kết quả đang chờ đợi, tôi sợ nhân chứng kia thực sự thiết cốt tranh tranh. Không thể mua chuộc, càng sợ trong khoảnh khắc nối thông điện thoại được với An Nhiên. Lại nghe thấy tiếng cười của Thành Cung Lượng truyền tới. Thiết cốt tranh tranh, chỉ người có cốt khí. Nhân tài xuất chúng, ý chí cứng như sắt thép. Ngay thẳng kiên trung, đó là thời khắc cực khiến người ta thống khổ. Điểm xấu khó lường bao phủ trên đỉnh đầu. Vô số móng vuốt chậm chậm gãi lên trái tim. Tôi rất sợ, càng nhịn không được suy nghĩ. Nếu như sự tình đến bước đường cùng, An Nhiên phải ngồi tù, thì làm thế nào, nếu như An Nhiên phải quay lại cái chốn ấy, bị người ta tra tấn hành hạ, thì làm thế nào, nếu như tôi mất đi An Nhiên? Không được, tôi không thể mất đi An Nhiên. Chỉ là tưởng tượng, cũng đã đau đến phát điên rồi. Miễn cưỡng đợi cho đến buổi chiều, di động của An Nhiên vẫn tắt. Ngay cả A Kỳ và Lâm Tín cũng không lộ mặt, bọn họ theo lẽ thường mà nói. Một khi có tin tức, sẽ lập tức thông báo cho tôi biết, phòng làm việc đã chịu không nổi sự tưởng tượng tự ngược quá điên cuồng của tôi. Khi ánh tà dương lộ diện, tôi nghiêng nghiêng ngả ngả, lao ra khỏi phòng làm việc, lớn tiếng quát lệnh chuẩn bị xe quay về biệt thự. Nhưng, An Nhiên lại không có ở nhà. Tôi tùy tay túm lấy một thủ hạ. An Nhiên đâu? Vì sao còn chưa trở về? An lão đại sáng sớm khi đi ra ngoài, không lưu lại lời nhắn nói khi nào thì trở về. Cũng không thấy gọi điện thoại về. Hắn vì sao còn chưa trở về? Thủ hạ kia bị hỏi đến không biết phải làm sao. Quân Duyệt thiếu gia, việc này tôi không biết. Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Người kia bị tôi túm đến trán đầy mồ hôi lạnh. Chị e hắn cũng hiểu được. Còn tái trả lời ba chữ tôi không biết nữa. Sẽ chỉ càng khiến tôi nổi giận. Hắn nói, tôi hiện tại liền phát tán anh em đi tìm một chút. Không cần, tôi không thể khống chế được giống to. Không cần, bảo hắn đừng quay về. Bảo hắn cút đi, tôi đuổi hết tất cả mọi người. Ở trong gian phòng rộng lớn trống không suy sụp khóc giống. An Nhiên không quay về. Tôi biết, anh đang ở một nơi tôi không biết mà cười với kẻ kia. Lơ đãng, khóe môi dương lên, chính là một khuôn mặt tươi cười cưng chiều lại mang theo đôi phần bất đắc dĩ. Khuôn mặt tươi cười chân quý như thế, một cái tiếp một cái. Anh đã không tiếc mà cấp cho một kẻ xa lạ. Tôi hận anh, nếu An Nhiên giờ khắc này ở trước mặt tôi sẽ như kẻ điên mà rít gào với anh. Giống như muốn dùng lời nói ác độc nhất để đâm thương anh. Chính là cho dù như vậy, tôi vẫn không thể không vì anh mà lo lắng. An Nhiên có thể sẽ phải ngồi tù, như có tấm lưới dính trên người tôi, ăn mòn vào da thịt. Tôi chỉ có thể suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Hoảng sợ hết lần này đến lần khác, hàn khí thấm nhập vào mỗi một lỗ chân lông. Cái mà tôi đang đối mặt không phải là hắc ám tuyệt đối, mà là hắc động chỉ có một ngọn đèn cầy nhỏ bé. Mở trừng trừng mắt ra nhìn, ánh nến mỏng manh yếu ớt khôn tả, lại vẫn bị gió lạnh thổi đến lập lòe minh diệt, có thể ngay giây tiếp theo sẽ vụt tắt, ánh sáng kia có thể lụi tắt bất cứ lúc nào, tuyệt vọng vĩnh viễn che phủ ngay giây tiếp theo, đem thần kinh kéo đến cơ hồ đứt đoạn, cảm giác kia mới gọi là sợ hãi. Tôi ở trong phòng quanh quẩn tới tới lui lui, mồ hôi chảy ra, đều là mồ hôi lạnh, vì thế lại giấu mình lên trên giường, ở trong chăn ôm thật chặt hai đầu gối, hai lớp chăn mềm che phủ toàn thân, vẫn là lạnh, ông trời, cầu xin người để An Nhiên trở về nhanh một chút, tôi không thể mất đi anh, cầu xin ông để anh ở trước mắt tôi, đời này kiếp này, chọn đời chọn kiếp, vĩnh viễn không rời khỏi tầm mắt tôi không ngừng cầu nguyện. Ước chừng nghìn vạn lần, cuối cùng, cửa phòng bị người vặn mở, mới đẩy ra một khe hở nhỏ. Tôi đã từ trên giường nhảy dựng lên. An Nhiên, tôi bổ nhào tới, ôm chặt lấy An Nhiên vừa tiến vào cửa. Cảm tạ trời đất, anh cuối cùng cũng về rồi. An Nhiên, xảy ra chuyện rồi, có một người gọi là A Tiêu, có kiện tụng mạng người, cảnh sát có nhân chứng An Nhiên. Nếu như hắn chuyển thành nhân chứng cho cảnh sát, vậy liền nguy rồi. An Nhiên, anh có thật là đã bị hắn nhìn thấy cái gì hay không? An Nhiên, việc này anh nhất định phải quan tâm. Tôi cấp tốc nửa hét nửa kêu, nói năng lộn xộn, nói xong lời này, mới phát giác hô hấp của mình hỗn loạn đến cực điểm. Trên mặt đã đầy hạt nước. An Nhiên, làm sao bây giờ? Tôi truy vấn, anh nói a. Làm sao bây giờ, không biết An Nhiên hôm nay có thực sự đi leo núi hay không? Trên người mặc đồ hưu nhàn, khí vị lại kiên tịnh như không có một giọt mồ hôi. An Nhiên hỏi, Quân Duyệt, cậu định làm thế nào? Tôi kích động trả lời, vốn là giết người đền mạng, tôi không muốn quản, để cảnh sát phán quyết hắn cũng tốt, nhiều nhất chúng ta mất đi một nhân sự, nhưng mà hiện tại vụ án kia có nhân chứng. Hơn nữa A Tiêu kia lại vừa vặn cùng anh, giết người đền mạng, rất sốt, tôi ngạc nhiên, An Nhiên, anh lời này là có ý gì? An Nhiên cười cười, chính là ý rất tốt, không hổ là hậu duệ của Hà gia, nhiều ít cũng có chút căn cơ, sự tình chiếu theo đạo lý mà làm, khi không thể gắng gượng, liền không cần cường ngạnh tự nhúng tay vào, cậu nói rất đúng, tôi ở trong phòng thương tâm lo lắng, cơ hồ hầm thành nhựa khổ, anh lại thanh thanh sảng sảng, thoải mái tự nhiên, tôi tức giận, cái gì rất đúng, hắn nếu bị phán vô thời hạn, chẳng lẽ lại không liên lụy đến anh, An Nhiên khí định thần nhàn, vậy lại làm sao, tôi uất nghẹn, một lúc lâu sau mới lúng túng nói, An Nhiên, nếu vậy, anh sẽ lại bị bắt vào tù, không liên quan đến cậu, cái gì, tôi không dám tin, không liên quan đến cậu, tôi cơ hồ thổ huyết, lại vẫn phải nuốt giận, nói với anh, An Nhiên, anh đừng như vậy, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm để chơi đùa cái gì, An Nhiên lạnh nhạt quan sát tôi, Quân Duyệt, cậu cảm thấy tôi đây, nhất định tâm huyết cả một đời đều phải dùng trên người cậu, cậu cảm thấy mạng của tôi, cả đời đều là thuộc về cậu, không phải, An Nhiên nói, không sai, tôi ngày trước vào tù, là vì cậu, bất quá, anh nói, bất quá, cũng không có nghĩa là tôi vẫn sẽ vì cậu, tái ngồi tù một lần nữa, tôi quả thực cứng họng, người này cả vú lấp miệng em, không thể nói lý, đã đến trình độ khiến người ta phải kinh ngạc, anh không biết tôi là đang vì anh mà lo lắng, tôi vừa tức vừa giận, được, An Nhiên, tôi đã rất minh bạch rồi, tôi phẫn nộ, cho dù anh lúc này bị người ta bắt vào tù, cũng tuyệt đối không phải vì tôi. Tôi minh bạch, anh hiện tại chẳng qua là muốn cùng tôi vứt sạch mọi quan hệ. Phải không? Phải, chảm đinh chặt sắt như vậy. Tôi cứng đờ tại chỗ. An Nhiên thấp giọng nói. Quân Duyệt, đừng vì tôi mà làm chuyện gì. Tôi không muốn sau này phải thiếu nợ cậu một cái nhân tình. Tôi nghiến răng, anh đến nơi đó rồi. Có thể sống được tiếp. Anh nói, mạng của tôi, cuộc đời của tôi, thích lãng phí thế nào? Thì lãng phí như thế, tôi nhất thời không thể lên tiếng. Một lúc lâu sau, đột một thất thanh khóc giống. Trả thù, anh đang trả thù, dùng lời của tôi ngày trước. Trả thù tôi lúc này. Nhưng, rất không công bằng, mạng của tôi, cuộc đời của tôi, thích lãng phí thế nào. Thì lãng phí như thế, điều này sao có thể giống nhau. Hà Quân Duyệt bất quá là thích chơi đùa một chút. Uống nhiều một chút, khiến thân thể gầy gò một chút mà thôi. Tôi chưa từng muốn đoạn tuyệt sinh mệnh của mình. An Nhiên, anh lại là cố ý hại chết chính mình. Nhẫn tâm muốn để tôi trơ mắt mất đi anh. Tôi khóc lớn. An Nhiên, tôi biết sai rồi. Xin anh đừng như vậy. Anh hận tôi như vậy. Hận đến ngay cả chính mình cũng không trân trọng. Tôi ghì chặt lấy thân thể như thép đúc của anh. Thương tâm phát hiện ra tuyệt vọng giữa khoảng không khiến người ta hồn phi phách tán. Tôi nói, An Nhiên, tôi không biết anh lại hận tôi như vậy. Tôi khóc nói, thì ra anh hận tôi như vậy. Thương tổn đến cùng cực. Khách không mời mà tới cư nhiên lại xông vào. An Nhiên, Thành Cung Lượng ôm gối và tấm chăn nhỏ được gấp ngay ngắn. Như lẽ đương nhiên mà đẩy cửa tiến vào. Tôi đêm nay có thể ngủ ở đây không? Vừa khéo. Nơi này của anh còn có sách vào cửa rồi. Đột nhiên ngừng nói, tò mò nhìn chúng tôi. Tôi như bị cái gì hung hăng nện lên chỗ đau. Triệt để bạo phát, cút, tôi xông tới, không thèm đếm xỉa hình tượng mà hét lớn với nó. Mi là cái gì, dám lấn lướt từng bước như vậy. Đây là nơi mi có thể tiến vào sao? Ta chịu đủ rồi, cút ngay cho ta. Thành Cung Lượng nhìn thấy tôi đại mất hình tượng. Đôi mắt đen láy tịnh không hề khiếp ý, trái lại. Nó lập tức rảo hoạt đem nhãn châu chuyển hướng về phía An Nhiên. Nặn ra một biểu tình khẩn cầu viện trợ. An Nhiên, câm miệng, tôi giận không kiềm được. Bổ nhào tới bóp lấy cổ nó. An Nhiên là để cho mi gọi sao? Là để cho mi gọi sao? Mi có biết ta là ai không? Mi có từng nghe tới Quân Duyệt thiếu gia của Hà gia không? Mi có biết ta có bao nhiêu thủ hạ không? Thứ như mi, đến 100, ta bóp chết 100. 100, phế vật, 100 cái Thành Cung Lượng không biết trời cao đất dày. Cũng đấu không lại một cái Hà Quân Duyệt. Có một ông bố làm bác sĩ thì tự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ sao? Nực cười, nó đã từng thấy máu chưa? Từng gặp qua tử vong chưa? Nó từng thử cầm dao đâm vào ngực chính mình chưa? Nó từng nếm trải qua, hận thù và nhiệt ái do huyết lệ tưới thành như tôi chưa? Chưa từng, nó dựa vào cái gì mà chen tay vào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi siết chặt lấy cần cổ non mịn của nó, như cầm một con gà con ghê tởm. Thấy mặt nó từ hồng chuyển sang xanh, mãn nhãn kinh khủng, An Nhiên chạy tới, túm lấy cổ tay tôi, niết lên huyệt mệnh môn. Ô, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không buông tay. Tôi bi thương nhìn anh, An Nhiên, anh giúp nó. Tôi đỡ lấy cổ tay đau đớn của mình, thê lương nhìn anh vì sao giúp nó? An Nhiên, lệ nhòe hai mắt, An Nhiên, đau quá. Thành Cung lượng bụng lên yết hầu ứ máu xanh tím, trốn vào trong lòng An Nhiên. Thanh Thanh bi thương kêu, đau quá, cổ họng tôi giống như bị bóp nát rồi. An Nhiên, anh nhìn cổ tôi xem, hắn vừa rồi có phải là cố ý ấn lên động mạch chủ của tôi hay không? An Nhiên không lên tiếng, tôi thương tâm đến chí cực, nằm ở trong lòng anh khóc lóc kể lể, lại là một kẻ khác, quá tuyệt vọng, tôi cười thảm, An Nhiên, anh thật sự giúp nó. An Nhiên lãnh tĩnh đến nỗi khiến người ta không thể tưởng tượng. Ánh mắt của anh trấn định như sơn, lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, liền có thể khiến cho ngươi từ nơi có nhiệt độ cao nhất rơi xuống. Rơi đến khi không còn nhiễm một tia hơi ấm, chỉ còn cảm thấy sự lạnh lẽo. An Nhiên nói, Quân Duyệt, cậu là một người luôn luôn có quá nhiều khuyết điểm. Bất quá, nếu có một điều khiến tôi thích, thì đó chính là, trên tay cậu chưa từng dính máu. Tôi như bị đông trụ. An Nhiên nhàn nhạt nói, nếu nói tôi giúp ai, vậy thì, người tôi vừa giúp chính là cậu. An Nhiên nói, tôi ngăn cản cậu, không để cậu nhiễm lên huyết tinh, đánh mất đi điểm đáng yêu cuối cùng trên người cậu. Bất quá, anh nói, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu. Từ nay về sau, cậu muốn làm thế nào? Do chính cậu làm chủ. Tôi không cần tự mình làm chủ. Tôi lắc đầu, An Nhiên, anh nói dối. Đây không phải là lời thật tâm của anh. Tôi hỏi, vì sao anh muốn đem công ty giao cho tôi? Sau đó tự hỏi tự trả lời. Bởi vì anh muốn thử nhìn xem mình ở trong lòng tôi có bao nhiêu trọng yếu. Anh muốn tôi đứng lên, cũng vì bảo hộ anh mà gắng sức một lần. Tôi phát thệ, An Nhiên, tôi sẽ không khiến anh thất vọng nữa. Vì anh, tôi cái gì cũng sửa. Chuyện khó khăn hơn nữa, tôi cũng có thể đối mặt. Vì sao tôi muốn đem công ty giao cho cậu? An Nhiên giở khóc giở cười, thở dài một tiếng, thương hại nhìn tôi. Tôi lạnh lòng, loại ánh mắt thương hại này của anh, là thứ tôi tối kỵ. Biểu hiện minh bạch thật sâu này của anh, lời anh sắp nói ra, nhất định sẽ đem tôi đánh thẳng vào địa ngục. Bởi vì đây là thứ cậu hướng về phía tôi tỏ ý muốn có. An Nhiên đem Thành Cung lượng còn đang nức nở kéo vào trong lòng. Mỉm cười với tôi, hiện tại cậu có quyền có thế, có công ty có rất nhiều thủ hạ, oai phong một cõi, người người hâm mộ, có cái gì không tốt? Tôi liều mạng lắc đầu. Không, không, tôi cái gì cũng không có. Căn bản là không có gì cả. An Nhiên hỏi, Quân Duyệt, cậu sao lại không có gì cả? Anh nói, xưa không như nay, cậu cái gì cũng đều đã đạt được, hẳn là nên vừa lòng. Trái tim tôi liên tục bị xé rách, bỗng nhiên phát ra một thanh hưởng rất nhẹ, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, mà máu, từ những mảnh nhỏ này, từng giọt, đều chảy ra, nhỏ giọt xuống. An Nhiên, lời anh nói, tôi thường xem như gió thoảng qua tai. Lời tôi nói, mỗi một chữ, anh đều như dùng dao, khắc lên trái tim chính mình, hiện giờ mới biết, những khẩu bất trạch ngôn của tôi. Từng chữ, đối với anh đều là một đau thảm khốc, khẩu bất trạch ngôn, nói không lựa lời, nói năng tùy tiện, rốt cuộc đã bao nhiêu lần, tôi không ngừng, đem thương thế của anh ra một lần, lại đả thương tiếp vào chỗ đó một lần như vậy. An Nhiên, tôi toàn thân khí lực đều đã bị rút hết, suy sụp đứng đó, cười thảm, thì ra tôi đối với anh không tốt như vậy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, An Nhiên nói. Không cần xin lỗi, Quân Duyệt, anh cũng cười khổ, cậu sở tác sở vi, tôi đã sớm quen từ rất lâu rồi. Chúng tôi ngưng mắt nhìn nhau, thực khiến lòng người đau đớn, ngưng mắt nhìn như vậy. Tôi tưởng rằng mình còn có thể có cơ hội, nhưng hóa ra thực sự, Tịnh không có thứ gì tiếp theo, còn có thể dùng được. Giây tiếp theo, chất lỏng trên màn hình xuất hiện con số của cân nặng. Tôi mở lớn đôi mắt ướt nhòe, nhìn màn hình kia đến nhập thần, mất đi nhiều như vậy. Tôi thiếu chút nữa đã tưởng rằng, xuất hiện trên đó sẽ là số âm, nhưng hiển thị trên mặt cân này, tình huống lúc này, hoàn toàn không phải như vậy. Tôi mờ mịt, bước xuống, rồi lại đứng lên, lại bước xuống, rồi lại đứng lên, không thể nào, tôi toàn thân đều là khoảng không, như thân cây bị mọt ăn rỗng. Nhưng vì sao, con số trên mặt cân này, lại cứng rắn tố cáo cho tôi biết, Hà Quân Duyệt vẫn là Hà Quân Duyệt của quá khứ, không hề đánh mất cho dù chỉ là một hai phần, gạt người, nhất định có, nhất định đã mất đi, tôi rõ ràng cảm nhận được. Rõ ràng đã mất đi, thứ tôi trân quý nhất trong sinh mệnh. Tôi không ngừng bước lên, bước xuống, lần này tiếp lần khác, không chịu từ bỏ hy vọng. Bỗng dưng, như tìm ra được đáp án mà ngừng lại. Thì ra là thế, tôi đau thương nhìn chất lỏng hiển thị trên mặt cân kia. Cuối cùng cũng phát hiện ra chân tướng, thứ không hiển thị trên mặt cân, là trọng lượng của An Nhiên. Anh không còn bế tôi. Lẳng lặng đứng trên chỗ này, đọc ra Hà Quân Duyệt và anh, cộng lại có bao nhiêu cân nặng, đây là thứ tôi đã mất đi, An Nhiên, trọng lượng của An Nhiên, tôi hiểu ra được, khóc muốn ngất đi, cách chương.